lấy anh nhé, con ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 13, góc truyện audio.com. Tiết 2 lại trôi qua nhanh và hết sức chóng. Hùng thì mất tích cả tiết. Vân Anh bấy giờ cũng mới đến lớp vì công việc không cho phép cậu học. Vừa ngồi xuống ghế đã úp mặt lên bàn vì mệt mỏi. Chợt nhớ ra hắn, ông bạn ngồi cạnh, liền ngẩng mặt lên, ủa, hôm nay đến sớm nhỉ? Không chơi bời gì hôm nay à? Tuấn Anh hỏi ngây thơ trong sáng. Nhưng cũng không ít hàm ý, hắn im lặng rồi nhìn cậu hất mặt về phía đồng hồ cậu đeo. Vân Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cái đồng hồ. Xấu hổ vì đồng hồ đã điểm 9, 5 bộ cậu gục mặt nằm tiếp. Hắn lắc đầu nhẹ quay đầu vào điện thoại chơi tiếp. Chưa nhìn vào đã thấy số điện thoại lạ nổi lên. Hắn không nghe, định đút TD điện thoại vào túi. Nhưng sau cuộc gọi nhỡ là tin nhắn từ số đó. Mày ra sau trường đi. Anh mày gặp chuyện rồi ha ha ha ha. Hắn đọc xong lập tức rời khỏi bàn mặc kệ tiếng chuông vào lớp đang reo. Vân Anh ngẩng mặt lên thì đã thấy hắn chạy ra khỏi cửa. Vân Anh nghĩ vào lớp rồi cậu ta còn đi đâu vậy chứ? Không nghĩ nữa, cậu đứng dậy chạy theo vì có linh cảm chuyện không hay sẽ xảy đến. Sau sân trường, mày sẽ được tại nguyện. Mày còn muốn nói gì không? Hùng lấy tay đưa cằm Hoàng lên. O thao không còn tâm nguyện gì hết. Bây giờ tao cầu cho mày sớm được gặp tổ tông nhà mày ca ca. Hoàng cố gân cổ nói trong khi bị trói và khuôn mặt chảy xước vì bị Hùng tra tấn. Một thằng đàn em ở sau Hùng tức giận thay không kiềm chế được lời Hoàng nói. Lập tức dùng chân đá vào mặt Hoàng. Chưa đá được vào người Hoàng chân hắn đã bị trọng thương. Hùng liền phát hiện ra đàn em mình bị trúng đạn hàng loạt bởi súng câm. Là loại súng không có âm thanh. Gây sát thương mạnh, đạn nhỏ và nhọn do hắn tạo ra. Ố, mày đến rồi à, con tưởng mày quên anh ruột mày rồi chứ. Dù thế Hùng cố bình tĩnh lấy lại hình thái ban đầu. Tinh vi tinh tường ấy mà, hắn từ phía sau tường tầng 2 nhà vệ sinh nhảy xuống nhẹ nhàng. Hắn cảnh báo một câu duy nhất, thà, tê, gờ, lúc nào cũng lạnh lùng thế này thì ai dám yêu gì, mày không cần nói tao cũng sẽ thả thôi. Nhưng vẫn cần phải có điều kiện ở trên tầng 2 nhà vệ sinh. Vân Anh than thở, ui, cao như vậy ai xuống được chứ? Mẹ nó, sao nó nhảy giỏi vậy? Vì có cây băng che nên không ai nhìn thấy được Vân Anh. Cậu từ từ bước ra ngoài, đặt chân lên ít bê tông ở ngoài. Hai mày chỉ cần quỳ trước mặt tao, xin tao thả nó thì ok, được không? Hùng vẫn đang nói chuyện. Mày mơ đi, thằng tròn ạ ha ha, Hoàng khiêu khích bịch bịch, ây yô, đau quá đi, Vân Anh nhảy xuống à không nói đúng hơn là bị ngã xuống kêu đau nhìn chân xót xa. Ngẩng đầu lên thì mới thấy tất cả mọi người đang nhìn mình mở to mắt. Trừ hắn, thằng bé này ở đâu ra thế này, đệ mày mới tuyển à, ha ha, Hùng cười nói, Vân Anh ngại đỏ mặt đứng lên lại tỏ ra như chưa có chuyện gì rồi nói. Chúng mày là ai, mà không biết trời cao đất dày, dám không biết tao là ai sao? Ố, phải cái thằng hôm trước thua ở đường cấm đúng không đây? Ha ha ha, mày là thằng nào? Hùng ấp úng không nói được gì. Mày biết tên tao để bẩn cả tên tao luôn à, hay chơi trò chơi như hôm trước đi tao muốn chúng mày được chầu Diêm Vương nha? Nói từng câu chậm chậm. Dứt câu Tuấn Anh không ngần ngại gì chạy đến nhảy cao lên đạp bằng cả hai chân một phát làm năm thằng gục ngã. Sau đó hắn trợ lực chỉ sau 2 phút đánh tan 100 tên đàn em của Hùng. Cách chương.